cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 904, gió thảm mưa sầu buổi tối. Vừa mới bành trướng đến muốn bay lên đến đường Quả Nhi. Chớp mắt xẹp, giống bị đâm phá khí cầu. Thấy nàng một bộ sinh vô khả luyến dáng vẻ, Đường Xương suy nghĩ một chút, quên đi, không nói tiểu hài chỉ này rồi. Đứa nhỏ này lòng tốt hỗ trợ, làm sao đối thực lực của chính mình khuyết thiếu chính xác nhận thức. Hảo tâm làm việc xấu, kỳ thực Đường Xương rất muốn hỏi nàng, những thức ăn này ngươi cũng không nhận ra sao? Được rồi, những kia ăn thịt cùng hải sản thì thôi, ít nhất rau dưa hẳn là nhận thức đi. Không phải ra, cả vườn rau xanh thành tinh. Quyển sách này sao? Làm sao còn có thể đem rau dưa nhận sai? Tiếp Đường Xương phủ định ý nghĩ này, bởi vì hắn phát hiện rau dưa Đường Quả Nhi phần lớn đều nhận ra. Sai cơ bản tất cả đều là loại thịt cùng hải sản. Nơi này là bờ biển làng trai, hải sản là chủ yếu đồ ăn. Chỉ là khổ mọi người đều đi theo Đường Quả Nhi song chứng. Những người bạn nhỏ khác, trừ bỏ Phùng Tiểu Phượng không tìm nàng hỗ trợ, những người khác đều tìm nàng hỗ trợ, đều là nàng tay lấy tay giúp đỡ chọn. Sở dĩ kết quả có thể tưởng tượng được. Cuối cùng tổng kết trần từ, Tào Khải vui cười hớn hở nói, như vậy, chúng ta ngày hôm nay trò chơi liền toàn bộ kết thúc. Cho mọi người tổng kết một hồi, các gia đều có gì đó đồ ăn đây? Vẫn là trước tiên từ Đường Xương Đường Đường một nhà đến. Đường Xương nói, ta có hai cái trứng gà, một cái củ đậu, một cái cà, một cái rau xanh. Tốt, kế tiếp Tiểu Hồ Điệp cùng ba ba của nàng. Lưu Ngạn Bình nói, một con cua, không còn, thật thảm. Đường Quả Nhi len lén níu níu khuôn mặt nhỏ của chính mình trứng, có chút ngứa, tiếp tục ngây người bên trong. Hạ Đại Sơn nói, nhà ta có một cái trứng gà, một cái nấm bào ngư nhật. Lý Quan Bình nói, nhà ta có hai cái tôm, một viên súp lơ. Trương Hỏa Tinh nói, nhà ta có hai cái cà rốt, một cái cá tuyết. Phùng Siêu Quần nói, nhà ta chỉ có một cái cà rốt cùng một cái đùi gà. Ô, Đường Quả Nhi lặng lẽ liếc mắt một cái Tiểu Phượng, bĩu môi, còn tưởng rằng người này thật lợi hại đây. Hừ, còn không phải cũng toàn nhận sai rồi. Mọi người đều báo nhà mình gia sản. Tào Khải nói rằng, được rồi, mọi người nhấc theo chính mình món ăn về nhà đi. Ăn thật ngon một trận ấm áp cơm tối. Sau buổi cơm tối chúng ta lại đến chơi game. Phùng Tiểu Phượng chỉ vào trên bàn gỗ từ mọi người trong giỏ lấy ra đến đồ ăn nói, viên trưởng, những này cũng không cho chúng ta sao? Chúng ta buổi tối ăn cái gì à? Mọi người nhọc nhằn khổ sở tìm đến nguyên liệu nấu ăn, kết quả toàn bộ muốn nộp lên, thực sự là chu lột ra nha. Tào Khải, những này đều không phải các ngươi đồ ăn, các ngươi đồ ăn đều ở trong giỏ, mọi người muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích. Đường Quả Nhi lại lặng lẽ dắt Đường Xương tay, nhỏ giọng nói, Tiểu Xương, chúng ta đi mau tương đương, đi là không thể đi. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi hướng mọi người biểu thị áy náy. Trương Hỏa Tinh nói, không trách Đường Đường, Đường Đường là lòng tốt, nếu như không có nàng, nhà chúng ta bé trai cũng không nhận thức những thức ăn này, một dạng sẽ chọn sai. Xuất phát trước ta hỏi hắn có biết hay không đậu phộng là cái gì? Hắn dĩ nhiên cũng không biết. Ta trong biển liền biết lúc này lành ít dữ nhiều, liền không hy vọng hắn có thể toàn bộ tuyển chọn. Có thể có mấy đạo món ăn đã biết đủ rồi. Phùng Siêu Quần nói, nói không sai, nhà ta liền là như vậy. Nhà ta tiểu tử không để Đường Đường hỗ trợ chọn, kết quả cũng chỉ tuyển đúng rồi một cái cà rốt cùng một cái đùi gà. Trương Duy Đồng thấy thế, nói với Trương Hỏa Tinh, ba ba, chúng ta có một con cá lớn, là Đường Đường tiểu tỷ tỷ giúp ta chọn. Trương Hỏa Tinh nói, đúng không, Đường Đường vẫn là rất lợi hại, Trương Duy Đồng gật đầu. Lợi hại, ta khâm phục nhất nàng. Hạ Đại Sơn cũng nói. Chỉ là trò chơi. Đường Sương không muốn quá tưởng thật. Không có món ăn không liên quan. Mọi người chúng ta nghĩ biện pháp. Sẽ không chịu đói. Lý Quan Bình nói. Ta nhìn mọi người trong tay đều không dư giả. Bằng không đêm nay đồng thời ăn thế nào? Đem món ăn tính toán cùng nhau. Có lẽ có thể làm một món ăn không sai bữa tối. Lưu Ngạn Bình nói. Ta ra cua biển. Cua biển bị dây thừng buộc vào. Lưu Hồ Điệp tiểu cô nương nhấc theo dây thừng một đầu. Ngốc manh, không một chút nào lo lắng cua biển sẽ kẹp nàng. Hãy cùng nói ra một cái ốc biển giống như. Đường Sương nói, cảm tạ các ngươi rồi. Bằng không chúng ta liền định như vậy. Mọi người cùng nhau ăn cơm tối đi. Đem món ăn tính toán cùng nhau. Phùng Siêu Quần, đồng ý. Liền làm như vậy, mọi người đều đồng ý. Đường Sương liền hỏi một bên cười không nói Tào Khải. Viên trưởng, tình bạn chống đỡ một điểm có được hay không? Người nhấc theo nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Một người cũng ăn không hết. Không bằng cho chúng ta điểm. Bọn nhỏ còn đang tuổi lớn. Phùng Siêu Quần phồng bắp thịt uy hiếp nói. Viên trưởng, người có thể cần nghĩ kỹ lại nói. Một người ngươi ăn không hết nhiều như vậy. Vừa nãy mọi người đều hướng viên trưởng cầu xin. Cái tên này cứ là một điểm đều móc không ra. Tào Khải cười nói. Ta nhưng không phải là một người. Ây, các người nhìn bên kia. Người ta tấp nập, đều là công nhân viên. Cũng chờ ta món ăn ở đây cầm lại nhà. Các người liền không muốn có ý đồ với ta. Vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp. Tỉ như tìm Đồng Hương yếu điểm. Hắn đã cùng đạo diễn Lý Tú Luân lén lút thương lượng. Tình huống của hôm nay là đột phát. Không ai nghĩ đến Đường Đường nhiệt tình như vậy. Giúp đám bạn nhỏ chọn sai hơn nửa nguyên liệu nấu ăn. Như vậy tiết mục tổ có muốn hay không hạ thủ lưu tình đây? Cuối cùng hai người thương lượng sau một lúc. Cho rằng dựa vào hiện hữu nguyên liệu nấu ăn. Cùng với khởi động suy nghĩ. Là không chết đói, thế là bằng không mở ra một con đường phương án. Tào Khải sau khi nói xong, hắn bắt chuyện mấy cái công nhân viên, nhấc theo đầy rổ món ăn đi rồi. Đường Quả Nhi xoa eo nhỏ lớn tiếng nói, ăn nhiều như vậy, viên trưởng ngươi sẽ dài mập. Tào Khải vừa đi vừa quay đầu lại cười nói, Đường Đường ngươi tốt, Đường Đường gặp lại, đem Đường Quả Nhi tức giận gì ra gì dâm. Cái khác bạn nhỏ đồng thời a lên tiếng phê phán triệt để trượt về bại hoại biên giới viên. Trưởng, Lý Quan Bình vỗ vỗ tay. Đối đám bạn nhỏ nói. Được rồi, chúng ta không oán trời trách đất. Chính mình chọn món ăn. Ngậm lấy lệ cũng phải ăn xong. Mặt trời muốn xuống núi. Chúng ta quản gia còn đi. Đường Quả Nhi chỉ vào trên biển Tà Dương nói. Thúc thúc. Không phải xuống núi, là xuống biển rồi. Ô, đúng, Đường Đường nói đúng, mặt trời rơi trong biển rồi. Mọi người trước tiên mang theo hài tử về nhà đổi thân quần áo. Sau đó trở về đường ra nơi ở tập hợp. Nơi này rộng rãi, có thể làm cơm. Lý Quan Bình nhìn đặt ở cùng một chỗ món ăn. Nói, có thể làm một đạo cà rốt xào trứng. Phùng Siêu Quần nói. Còn có thể làm một đảo làm nồi súp lơ. Mọi người tính toán, căn cứ hiện hữu nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến mấy món ăn. Thế nhưng không đủ, tính ra toán đi, nhiều nhất 7 đảo món ăn. Hơn nữa lượng không nhiều, còn thiếu rất nhiều 6 cái đại nhân 6 cái đứa nhỏ ăn. Đường Sương đề nghị, nếu không đi Đồng Hương trong nhà mượn một điểm món ăn đi. Ta đi. Lưu Ngạn Bình cùng Phùng Siêu Quần cũng gia nhập mượn món ăn hàng ngũ. Còn lại Lý Quan Bình đám người tắc trước tiên bận việc nấu ăn. Đi rồi, đi sớm về sớm, Đường Sương đám người xuất phát. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Hồ Điệp tay trong tay. Phùng Tiểu Phượng tắc đi một mình ở cuối cùng. Chính là không muốn nói chuyện với Đường Đường. Vừa tới đáy, Tiểu Hồ Điệp hỏi, Đường Đường tiểu tỷ tỷ. Chúng ta đây là đi làm gì? đều hàn huyên nửa ngày đi đồng hương trong nhà mượn món ăn sự. Vị tiểu cô nương này hóa ra căn bản không nghe lọt tai. Đi chưa được mấy bước liền có nông gia tiểu viện xuất hiện. Đường Sương xông lên trước đi vào. Đường Quả Nhi cùng tiểu hồ điệp nắm tay đứng ở tiểu viện bên cạnh trên đường nhỏ quan sát. Những người khác tắc tiếp tục tiến lên. Tìm những nhà khác, có ai không? Đường Sương hô, tiếng bước chân truyền đến. Là một cái cô nương trẻ tuổi. Nhìn thấy Đường Sương, sửng sốt một lát, bỗng nhiên vui vẻ che mặt. Ngượng ngùng nói, ngươi là Đường Sương. À, ngươi tới nhà của ta rồi. Nhảy lên đến Đường Sương bên người. Muốn nhìn lại không dám nhìn. Muốn đi lại không nỡ lòng bỏ đi dáng vẻ. Xấu hổ ngượng ngùng chát. Chỉ có thể hung hăng nói, ngươi là Đường Sương. Đường Sương ngươi tới nhà của ta rồi. Động tĩnh bên ngoài kinh động bên trong người bên trong. Một cái nông phụ đi ra. Nghi ngờ nhìn Đường Sương cùng con gái của nàng. Đánh giá sau nói, tiểu mễ, đây là người nào? Đường Sương, a di ngươi tốt, ta là Đường Sương, ta, chấm ngoặc kép, thực sự là. Đối phương kinh ngạc đánh gãy Đường Sương lời nói. Quay đầu hỏi gọi tiểu mễ cô nương, ngươi lúc nào mang về nhà? Tiểu mễ, chẳng trách ngươi không lọt mắt kiến lâm. Nguyên lai, a. Mau vào nhà, mau vào nhà. Lúc này một cái tiểu nãi âm ở hoàng hôn giữa trời chiều vang lên. Nãi nãi, còn có chúng ta đây. Đối phương nhìn không rõ lắm. Đến gần vài bước, nhìn thấy một đôi búp bê sứ cười tươi rói đứng ở trên đường. Ôi, ôm về nhà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.